Chào anh em nhá, chào cả nhà. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Mình tranh thủ mình phải đọc cái không có tí nhá, nó hút nhiều thuốc quá cái họng nó lại tiếp tục ho thì không đọc được. Nhiều khi nó ngạt mũi còn cố được chứ còn nó ho thì đích đọc được. Nó ho nó có cái gì đó, nó chẹn ở họng, khi mà mình đọc hơi dài là nó sẽ bị không phát ra tiếng được ấy. Mình có càng hắng giọng thì nó lại càng khàn, đâm ra là cố gắng tranh thủ, tại vì mình nghiện thuốc mà không hút thuốc ngồi không là khó chịu lắm. Chỉ có sang chơi với con thôi thì nó mới không hút thuốc thôi, mà sang chơi với con thì mỏi cổ, bế nó xong là cứ cúi xuống nhìn nó ấy, mỏi cổ dã man luôn. Mình chỉ tra cố được khoảng tiếng tiếng rưỡi thôi chứ còn bế lâu hơn là cổ nó mỏi dơ ra. Mọi người chờ một chút nha, mình đi xe linh dạo cái. Rồi ok, chào cả nhà. Thì ở phần trước chúng ta đang dừng lại ở giai đoạn mà khi lâm động của chúng ta vào được đến vị trí trung tâm của động phủ cổ, cổ mộ phủ gì đấy, thì đã gặp một người vào trước, đấy là Lăng Thanh Trúc. Thì tuy nhiên lúc này thì Lăng Thanh Trúc có vẻ như thực lực là cao hơn so với Lâm Động, cho nên đã quay qua đe dọa Lâm Động. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, Niết Bàn Tâm, để xem chương hôm nay có gì hấp dẫn. Nhìn nữ tử thần bí đứng trên thanh liên, lúc này Lâm Động mới cảm nhận được hết vẻ đẹp kinh diễm của nàng. Đôi mắt trong suốt kia giống như một cái đầm nước kín đáo lặng lẽ, váy màu nhạt bao lấy vóc người gần như hoàn mỹ. Nữ tử này giống như một tiên tử hạ phàm, mỹ lệ kinh diễm thế nhân. Loại xinh đẹp này kinh tâm động phách, đẹp tới mức không nhuốm bụi trần, đồng thời cũng khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác xa lạ không thể tới gần. Ánh mắt Lâm Động đảo qua nhìn nữ tử này vài lần, sau đó mới chậm rãi nhìn sang chỗ khác. Tiểu Điêu, chúng ta liên thủ có thể đánh thắng nàng ta không? Khó. Nữ nhân này tuổi tác không lớn nhưng thực lực vô cùng khủng bố, sợ rằng không kém Lâm Lang Thiên chút nào. Cho dù chúng ta liên thủ cũng là thắng ít bại nhiều. Tiểu Điêu nói một cách nghiêm túc, nếu như nó ở trong trạng thái toàn thịnh thì đương nhiên không quan tâm tới cô gái này, nhưng mà hiện giờ đúng là không thể. Nghe vậy, Lâm Động cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo tròn, nhìn nữ tử thần bí kia, chắp tay nói. Tại hạ Lâm Động không có ý cướp đoạt bảo vật với cô nương, chỉ là nhầm đường vào đây, đồng thời cũng muốn biết cường giả Niết Bàn Cảnh lưu lại bảo bối gì, không biết quý tính cô nương là gì. Ngay cả đám người Lâm Lăng Thiên cũng bị đại trận vây ở bên ngoài, người có thể xông vào đây đúng là có chút bản lĩnh. Nữ tử thần bí nói một cách nhẹ nhàng, tấm sa mỏng trên mặt hơi rung động, thanh âm thanh thúy như ngọc rơi. Từ giọng nói có thể nhận ra nàng ta không tin Lâm Động đi nhầm đường vào đây. Cô gái này không chỉ có dung mạo tuyệt thế mà tâm tư cũng không kém. Ta là Lăng Thanh Trúc, nếu Lâm Động công tử không có ý tranh đoạt thì Thanh Trúc xin đa tạ trước. Việc dùng sức ép người Thanh Trúc không muốn, cho nên kính xin Lâm Động công tử đừng có nảy sinh ý nghĩ gì không hay. Ở giữa không trung, Lăng Thanh Trúc quay người nhìn Lâm Động thì lễ một cái, giọng nói thì lễ độ nhưng mang tính uy hiếp. Điều này Lâm Động là nhận thấy rõ. Đối với việc này hắn cũng đành bó tay. Nữ nhân này quá khủng bố, đánh không lại chỉ đành phải nhún thôi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, hơn nữa Lâm Động cũng hiểu. Đừng thấy cô gái này biểu hiện hiền lành, hắn dám khẳng định nếu như hắn ra tay phá hỏng chuyện tốt, sợ rằng nàng hạ thủ sẽ không chút lưu tình đâu. Ở Viêm Thành, Tử Nguyệt, ngoài mặt lạnh lùng nhưng tâm tư lại không tệ. Vị mỹ nhân dung mạo tuyệt thế trước mắt này thì khác hẳn. Tuy giọng nói mang theo hòa khí tường hòa, nhưng trong lòng sợ rằng lại lạnh như một khối băng. Nữ nhân này quá lợi hại mà, lợi hại đến mức Tiểu Điêu còn phải kiêng kỵ, tất cả đều liên quan tới vấn đề thực lực. Nhìn thấy động tác của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc thu hồi ánh mắt, nàng nhận ra thực lực của Lâm Động. Tuy nàng có nghi ngờ về việc tại sao người này lại xông vào được đây, nhưng cũng không cần quá mức để ý. Tuấn Kiệt trẻ tuổi thì nàng đã thấy nhiều, cho nên rất có tự tin. Cho dù Lâm Động có ở đây thì chỉ cần hắn hơi có dị động, nàng cũng có thể chế phục một cách đơn giản. Bởi vậy mà hành động dùng sức ép người sẽ mang ý khinh thường đối phương. Nàng tự tin Lâm Động không gây ảnh hưởng gì với nàng cả. Lăng Thanh Trúc đảo mắt nhìn Lâm Động một lần, sau đó nhìn về phía chùm sáng. Nàng đương nhiên nhận ra Niết Bàn Tâm ở trong đó, nhưng trên mặt lại không có chút vui mừng. Định lực như vậy quả thật là bất phàm. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Niết Bàn Tâm. Trong thanh âm của Lăng Thanh Trúc mang theo một sự kinh ngạc, rồi chợt phất tay, một đạo thanh quang từ ngón tay bay ra, sau đó hóa thành một bàn tay trực tiếp vây lấy chùm sáng kia. Ông... Đối mặt với việc Lăng Thanh Trúc tấn công, chùm sáng kia trở nên rung động, tản mát ra một cỗ lực cản mạnh mẽ. Phá! Nhìn thấy chùm sáng kháng cự mạnh mẽ như vậy, Lăng Thanh Trúc lại điểm một cái nữa, đóa sen dưới chân tự động tách ra một cánh hoa, sau đó hóa thành một cái mũi khoan màu xanh đỏ nhạt, nặng nề đập vào trên chùm sáng. Ông... Bị đạo ánh sáng xanh đỏ công kích, chùm sáng kia rung động lên mãnh liệt, một cái khe hở theo đó hiện ra. Trong tình hình hiển nhiên là nó không thể chống được sự công phá của Lăng Thanh Trúc. Chùm sáng rung động không được bao lâu thì vỡ tung, niết bàn tâm tinh hoa tu luyện của cường giả niết bàn cảnh cũng theo đó hiện ra giữa không trung. Ào! Khi niết bàn tâm hiện ra, nguyên lực trong phòng bá bạo động giống như thủy triều, tiếng ầm ầm vang lên như sóng vỗ. Lâm Động nghiêng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào trái tim được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh nhạt. Đây chính là bảo bối chân quý nhất trong cổ mộ phủ. Tuy rằng trong lòng thèm nhỏ dãi, nhưng khi nhìn thấy người ngọc thì hắn lại không dám động thủ. Lâm Động nhíu chặt mày, tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn cũng rõ hiện giờ, hắn có xuất thủ thì tỷ lệ thành công không cao. Hơn nữa đám người Lâm Lang Thiên còn phải trịnh trọng đối đãi với cô gái này, thì tất nhiên nàng ta sẽ có sự phòng bị đối với hắn. Giữa không trung, Lăng Thanh Trúc nhìn niết bàn tâm màu xanh phiêu phủ trước mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt, mấy đạo thanh quang từ dưới chân bắn ra, chiếu thẳng vào niết bàn tâm. Suy, bị thanh quang chiếu vào, niết bàn tâm tản ra một làn xương trắng, hơn nữa bề ngoài của nó đang có dấu hiệu hòa tan. Xèo, đối với cảnh tượng này, Lăng Thanh Trúc không có gì kỳ quái, ngón tay nhẹ đưa ra, có rất nhiều đạo thanh quang bắn ra tập trung vào niết bàn tâm. Thanh quang hội tụ càng nhiều, tốc độ hòa tan của niết bàn tâm càng nhanh. Chỉ trong khoảng mấy phút đồng hồ, niết bàn tâm đã hoàn toàn biến thành một khối dịch thể màu xanh biếc. Dịch thể chậm rãi lưu động giữa không trung, một cỗ ba động khủng bố cũng theo nó tuôn ra, đồng thời uy áp cực mạnh phủ xuống căn phòng đá. Lâm Động đứng bên dưới, bị loại uy áp này chụp xuống thân hình như nặng thêm mấy lần, thậm chí ngay cả nguyên lực đang lưu động trong cơ thể cũng chậm chạp hơn nhiều, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cái loại uy áp mà Lâm Động cảm thấy giống như núi cao đè xuống lại chẳng ảnh hưởng gì tới Lăng Thanh Trúc. Nàng nhìn chăm chú vào dịch thể màu sắc xanh biếc, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vén ra một phần lớp sa mỏng. Số dịch thể màu xanh nhạt kia gào thét lao xuống, chui vào trong cái miệng đỏ tươi kia. Lách cách, Lâm Động không có thời gian nhìn vẻ đẹp kinh hồn của Lăng Thanh Trúc vén tấm sa mỏng. Khi hắn thấy cô gái này không chút do dự hút niết bàn tâm vào miệng thì tay hắn nắm chặt lại. Ánh mắt không ngừng lóe lên, cân nhắc giữa lợi và hại, thắng và bại khi ra tay. Sau một lát, Lâm Động bình tĩnh lại, sắc mặt thoáng có chút khó coi, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Lý trí đã bảo hắn phải dừng tay. Cũng bởi vì tinh thần lực mà hắn cảm nhận được cô gái kia đang quan sát từng cử động của hắn. Thôi vậy, tuy niết bàn tâm rất chân quý nhưng không đáng để mình đổi cái mạng nhỏ này. Lâm Động tự an ủi mình một tiếng, tuy rằng có chút buồn chán nhưng không thể làm gì khác được. Thực lực không bằng người, cho dù có liều mạng cũng chẳng làm được gì. Khi Lâm Động quyết định dừng tay, thì số dịch thể màu xanh biếc cũng đã chui hết vào miệng cô gái. Lăng Thanh Trúc quay người lại nhìn Lâm Động. Lâm Động công tử đúng là người thủ tín. Tiếp theo, ta muốn luyện hóa năng lượng của niết bàn tâm, mong rằng công tử không nên quấy rầy. Nghe vậy, Lâm Động cười gượng một tiếng, tuy có chút khó chấp nhận nhưng vẫn phải gật đầu. Lăng Thanh Trúc không quan tâm tới nụ cười của Lâm Động thật giả bao nhiêu phần trăm, nàng ưu nhã ngồi xếp bằng trên đóa hoa sen, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, đóa sen tỏa ra một màn sáng màu xanh bao phủ lấy nàng. Ai, còn mẹ nó thật là xui xẻo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động không khỏi chửi thầm một tiếng, bao nhiêu khổ sở mới tới được chỗ này, vậy mà lại chẳng thu hoạch được cái gì. Thế nhưng chửi thì chửi, Lâm Động cũng không có cách nào. Đóa hoa sen của Lăng Thanh Trúc cũng là một bảo bối cực kỳ cường đại, hơn nữa người này luôn có tâm phòng bị hắn. Sau khi chửi, Lâm Động đảo mắt nhìn căn phòng đá, sau đó lại nhìn xuống cái quan tài đá, hơi chần chờ một chút rồi chậm rãi đi tới. Biết đâu ở đấy còn có bảo bối nào khác thì sao? Đến gần thạch quan, Lâm Động thấy bên trong chỉ có một bộ hài cốt, chắc là của vị cường giả, có niết bàn tâm kia. Hắn nhìn bên ngoài một chút rồi nhìn vào bên trong, thấy ngoài bộ xương này ra thì chẳng còn gì khác, lập tức thất vọng thở dài một hơi. Dù sao, mình cũng đã đoạt được không ít đồ tốt của tiền bối, vãn bối xin có lễ. Liếc mắt nhìn bộ hài cốt, Lâm Động nói một cách bất đắc dĩ, sau đó khom người hành lễ. À, nhưng mà ngay lúc Lâm Động khom người thì hắn phát hiện trên vách quan tài đá bên cạnh bộ hài cốt dường như có một số chữ nhỏ, cho nên lập tức vội vàng đi tới. Cuộc đời của ta lấy âm dương lực để đột phá niết bàn. Niết bàn tâm của ta phải có âm dương lực để hòa giải, nếu không bản thân sẽ bị thiêu đốt. Dòng chữ ngắn ngủi này làm cho Lâm Động ngẩn người ra. Hắn cau mày suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được dòng chữ này có ý nghĩ gì. Quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh Trúc đang ngồi giữa không trung, trên khuôn mặt của hắn hiện lên sự cổ quái vô cùng. Theo như dòng chữ này viết thì người mà hấp thu được niết bàn tâm thì phải cùng trong lúc đó được đóng gạch thì mới giải tỏa được. Âm dương lực ở đây hiển nhiên không phải là thiên địa âm dương, mà là nam nữ âm dương. Nói một cách hòa mỹ thì gọi là âm dương lực, mà nói một cách khó nghe thì gọi là lực song tu. Mà người dùng lực lượng này tiến hóa bản thân, nói một cách dễ nghe thì là hoan hỷ đại sư, mà nói một chút khó thì gọi là oai môn tả đạo, mà khó nghe hơn nữa thì gọi là dâm, con nhà bà tặc. Cho nên, khi Lâm Động phát hiện ra chủ nhân của cổ mộ phủ này dùng lực lượng này để tiến nhập vào niết bàn cảnh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn đưa mắt nhìn về phía Lăng Thanh Trúc đang ngồi xếp bằng trên đóa sen giữa không trung. Dựa vào hàng chữ nhỏ, Lâm Động biết đây là do chủ nhân cổ mộ phủ cố ý lưu lại, chứ bình thường làm gì có ai để ý tới cái góc khuất này. Ai đó nếu như không nắm được sự ảo diệu bên trong mà tự mình luyện hóa niết bàn tâm thì kết quả cuối cùng cũng giống như dòng chữ kia, dục hỏa thiêu thân mà chết. Chủ nhân của cổ mộ phủ đã chết rồi mà còn lưu lại chiêu này, đúng là làm cho người khác không biết phải nói gì. Lâm Độ nhìn chăm chú vào nhưng không thấy Lăng Thanh Trúc có biểu hiện gì, dáng vẻ rất bình tĩnh, chẳng giống như bị dục hỏa thiêu đốt chút nào. Điều này làm cho Lâm Động hoài nghi về tính chân thực của dòng chữ trên vách. Lẽ nào dòng chữ kia lưu lại là có mục đích hại người thôi sao? Lâm Động có vẻ hơi thất vọng thì thầm một tiếng. Nhưng mà khi Lâm Động vừa nói xong thì trong phòng đã vang lên tiếng nổ thật lớn. Hắn vội vàng ngẩng đầu thấy trong đóa hoa sen một cỗ năng lượng cuồng bạo đang ba động, mà nơi phát ra ba động này chính là cơ thể Lăng Thanh Trúc. Quả nhiên, nhìn thấy cảnh tượng này trái tim Lâm Động nhất thời đập thình thịch. Trong đóa hoa sen, da thịt của Lăng Thanh Trúc đã trở nên đỏ bừng. Một cỗ năng lượng âm hàn cực kỳ cường đại không ngừng từ cơ thể gào thét tuôn ra, khiến cho màn sáng của đóa hoa sen không ngừng rung động. Lúc này Lăng Thanh Trúc đã phát hiện ra có chuyện không ổn. Nàng lập tức tăng thêm hàn ý của đóa sen, chỉ thấy bàn tay mảnh mai kia vung lên, một cỗ nguyên lực rất mạnh trong cơ thể tuôn ra, muốn áp chế cỗ năng lượng thuần âm kia xuống. Đóa sen lóe lên một cái, năng lượng thuần âm cuồng bạo đang đối kháng kịch liệt với nguyên lực của Lăng Thanh Trúc. Lâm Động thấy Lăng Thanh Trúc có khả năng áp chế cả năng lượng của niết bàn tâm thì không khỏi tặc lưỡi, thực lực của nữ nhân này thật đúng là khủng bố. Thế nhưng mà tình hình tuy rằng hiện giờ giằng co chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, niết bàn tâm dù sao cũng là tinh hoa tu luyện một đời của cường giả niết bàn, dù là Lăng Thanh Trúc kinh diễm tuyệt thế ra sao thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vì vậy mà hai luồng năng lượng đối kháng nhau được vài phút, màn sáng của đóa sen lập tức tan vỡ, quanh thân Lăng Thanh Trúc bị bao phủ bởi một màn năng lượng thuần âm. Nếu như ở trạng thái bình thường thì đây chính là một loại năng lượng đại bổ cho Lăng Thanh Trúc, nhưng mà thứ này hiện giờ lại là độc dược tuyệt diệu. Nếu như không cách nào hóa giải loại khí tức thuần âm này, một khi nó tích lũy nhiều, trong cơ thể sẽ biến thành ngọn lửa thuần âm, thiêu đốt thân thể cả trong lẫn ngoài. Đổ vô sỉ! Trên đóa sen, Lăng Thanh Trúc đột nhiên đứng dậy nói một câu lạnh lùng, hai tay vung lên, một cỗ nguyên lực rất mạnh tản ra, hóa thành một bàn tay lớn hung hăng vỗ mạnh vào quan tài đá của cường giả niết bàn cảnh. Ầm một tiếng, hai tiếng nổ vang lên, bộ hài cốt và quan tài đá bị Lăng Thanh Trúc đánh tan thành từng mảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Lâm Động hơi giật giật. Cô gái này quả nhiên không phải người thiện lương gì cả, vừa lấy được niết bàn tâm của người ta, một khắc sau đã trở mặt đánh cho người ta tới mức xương cốt không còn. Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía sau. Nữ nhân này hiện giờ đang ở trong trạng thái giận dữ, bây giờ nàng có đập chết mình cũng chẳng biết đi kêu oan với ai. Nhưng lúc này hai người đều không phát hiện ra, trong cái lớp bụi của quan tài đá có một luồng ánh sáng hơi đỏ hiện lên. Sau khi một trường đập vỡ quan tài đá, thân hình của Lăng Thanh Trúc trở nên run rẩy, nàng có thể cảm giác được trong người đang có ngọn lửa hình thành. Ngọn lửa này không nóng bỏng nhưng lại tỏa ra sự âm hàn và băng lãnh vô tận. Nguyên lực hùng hậu trong cơ thể nàng đang dần bị đông cứng lại. Với thực lực hiện giờ của nàng, không thể nào chống lại được lực lượng do cường giả niết bàn cảnh lưu lại. Lăng Thanh Trúc cắn răng một cái, đảo mắt nhìn về phía người duy nhất trong căn phòng này còn lại. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc đột nhiên nhìn mình, da mặt của Lâm Động hơi giật giật, chậm rãi lui về phía sau, cười khan nói: Thanh Trúc cô nương, ta thấy nơi này không thích hợp ở lâu, ta đây đi trước một bước, cáo từ. Chưa nói xong, hắn đã bỏ chạy về phía cửa phòng. Nhìn thấy Lâm Động chạy trốn, Lăng Thanh Trúc tức giận, trong lòng thầm gào lên, tại sao lúc nãy ngươi không đi? Lâm Động không có chạy được như ý muốn, khi hắn chạy gần tới cửa phòng thì có một cỗ kình phong cực kỳ mạnh mẽ vọt tới, nặng nề đập vào cánh cửa trực tiếp, đóng nó lại. Nhìn thấy cánh cửa đã đóng chặt, Lâm Động chỉ có thể xoay người, nhìn Lăng Thanh Trúc đứng trên đóa sen cách đó không xa, nhíu mày nói. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi trúng chiêu không có liên quan tới ta. Ngươi biết là Niết Bàn Tâm có chuyện. Nghe thấy Lâm Động nói thế, hàn quang trong mắt Lăng Thanh Trúc lóe lên, thanh âm của nàng trở nên lạnh lùng. Bên trong quan tài đá có viết chữ, chỉ là sau khi ngươi ăn Niết Bàn Tâm ta mới phát hiện ra, chẳng lẽ ngươi lại không biết sao? Lâm Động vội vã biện minh, nữ nhân này hiện giờ tâm tình không được tốt, nếu như không thích thì có thể xuất thủ đánh mình ngay. Gương mặt của Lăng Thanh Trúc biến ảo bất định, hiển nhiên là nàng rất giận dữ. Lúc nãy đúng là nàng không có nhìn thấy những dòng chữ trong quan tài, nếu có thì đâu có bị khổ sở như thế này. Lâm Động công tử, trong lúc gương mặt Lâm Động biến đổi thì khí thuần âm quanh cơ thể nàng càng lúc càng trở nên dày đặc. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Động, vốn thanh âm lạnh lùng bây giờ lại trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Chuyện gì? Nếu là người bình thường khi thấy một cô gái xinh đẹp như tiên nữ nói vậy, sợ rằng đầu khớp xương cũng muốn nhũn ra, nhưng Lâm Động lại cảm thấy có một lưỡi dao nào đó đang phóng tới. Thanh Trúc muốn mượn dương khí trong cơ thể công tử dùng một chút, sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ có thủ lao xứng đáng. Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng nói. Cái này không tốt lắm đâu, gia sư đã từng dặn, trước khi tu luyện tới niết bàn cảnh thì không thể phá tâm thân đồng tử. Lâm Động cười khan nói. Câu này thực ra chỉ là câu nói ngụy biện của Lâm Động, hắn lão đâu có lão sư, mà làm gì có nguyên tắc nào nói là trước khi tu luyện tới niết bàn cảnh thì không được đóng gạch. Hắn nói câu này có ngụ ý là cự tuyệt. Công tử xin yên tâm, không cần phải nam nữ giao hoan mới có thể lấy được dương khí, Thanh Trúc tự có biện pháp của mình. Nghe thấy Lâm Động nói vậy, ngọc thủ của Lăng Thanh Trúc nắm chặt lại, cười khan nói. Lâm Động, cẩn thận một chút, nữ nhân này muốn dùng lực lượng để hút dương khí của ngươi. Nếu như bị hút, căn cơ sẽ bị tổn thương, để lại di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Thanh âm của Tiểu Điêu vang lên trong đầu Lâm Động. Hắc hắc, nếu như dùng phương thức hấp thu khí âm dương bình thường thì đôi bên đều có lợi ích không nhỏ. Nhưng mà nữ nhân này hiển nhiên rất cao ngạo, ngay cả đám thiên tài như Lâm Lang Thiên cũng không để vào mắt. Đương nhiên không thể dùng cách này áp dụng với ngươi. Ngươi đừng có mơ là nàng đem thân thể thuần khiết giao cho ngươi. Còn mẹ nó chứ, nữ nhân này thật là ác độc à. Nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy, da đầu Lâm Động tê dại lên. Hắn tưởng rằng là nữ nhân này gạ hắn đóng gạch, nhưng ai ngờ là muốn hút đi dương khí của hắn, liền không chút do dự nói. Thanh Trúc cô nương có lẽ nên tìm người khác, ta thấy mình không thích hợp, ở ngoài còn có đám người Lâm Lang Thiên kia. Ngươi! Nghe thấy Lâm Động nói như thế, ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên sắc bén và giận dữ. Câu này của Lâm Động đúng là đả kích quá mức. Lâm Động công tử, Thanh Trúc đã nói, cho dù công tử có bị tổn thất thế nào thì ta cũng sẽ bồi thường gấp mấy lần. Giận thì giận, nhưng công phu hàm dưỡng của Lăng Thanh Trúc rất tốt, nàng hít một hơi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Không có hứng thú, cáo từ. Lâm Động không muốn nghe nàng nói nhảm thêm, hắn ôm quyền sau đó tung mình, một thanh băng huyền kiếm xuất hiện dưới chân, bàn tay nắm lại, thiên lân cổ kích hiện ra. Bình bịch. Khi Lâm Động lùi về phía sau, Tiểu Viêm cũng đập mạnh vào cánh cửa, muốn dùng lực lượng mạnh mẽ đẩy cửa ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên lạnh lùng, trạng thái trong cơ thể không cho phép nàng kéo dài nữa. Ngọc thủ lập tức vung lên, mấy đạo thanh quang dưới chân bay ra, lao tới chỗ Lâm Động. Nếu Lâm Động công tử không muốn phối hợp, vậy thì Thanh Trúc phải đắc tội. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc xuất thủ, sắc mặt Lâm Động hơi trầm xuống. Nguyên lực trong cơ thể hắn tuôn ra cuồn cuộn, thiên lân cổ kích tỏa ra một màn sáng đỏ đậm, kích ảnh tung bay điểm mạnh vào mấy đạo thanh quang kia. Leng keng, tia lửa xuất hiện khắp nơi, mỗi khi tiếp xúc với thanh quang, Lâm Động cảm nhận một lực lượng phản chấn cường đại lan tới. Tuy được thiên lân cổ kích hóa giải đi không ít, nhưng dư lực vẫn khiến Lâm Động bay ngược lại phía sau, trong miệng cảm thấy ngọt ngọt. Lực lượng của hắn đúng là có sự chênh lệch rất lớn với Lăng Thanh Trúc. Vù! Ở giữa không trung, thanh ảnh bay khắp nơi, hóa thành vô số thanh quang, vây kín lấy Lâm Động. Phạm vi di chuyển của hắn bị ép lại càng lúc càng nhỏ. Xùy. Khi phạm vi di chuyển bị hạn chế, thiên lân cổ kích của Lâm Động không còn cách nào phát huy hết tác dụng, chỉ hơi chút sơ sẩy đã bị thanh quang đánh bay, sau đó thanh quang vây kín lấy Lâm Động. Sau khi chế phục được Lâm Động, Lăng Thanh Trúc di chuyển tới gần. Từ ánh mắt nàng thì có thể thấy nàng đã nổi giận. Nàng không nói chuyện mà vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm lên trán Lâm Động một cái, khiến Lâm Động cảm thấy trong cơ thể có một thứ vô cùng quan trọng sắp tuôn ra. Tiểu Điêu, liên thủ đánh nàng. Ánh mắt Lâm Động trở nên điên cuồng, hắn quát lớn ở trong lòng, đồng thời chuẩn bị sử dụng phù khôi trung đẳng. Cho dù là mất đi toàn bộ thuần nguyên đan, cũng không thể bị nữ nhân này hút đi dương khí như vậy. Chờ một chút. Nhưng mà thấy Lâm Động quát lớn, Tiểu Điêu lại trì hoãn. Chờ cái rắm, đợi lát nữa lão tử đã bị hút phế rồi. Nghe thấy Tiểu Điêu trả lời vậy, Lâm Động tức muốn ói máu. Ai, ta không muốn nhìn thấy tình cảnh hiện giờ. Nhưng mà Tiểu Điêu còn chưa trả lời thì có một thanh âm khác đột nhiên lại vang lên trong căn phòng đá. Thanh âm này làm cho Lâm Động và Lăng Thanh Trúc giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn lại, thấy trên đống vụn của quan tài có một luồng ánh sáng màu đỏ trôi nổi, sau đó biến thành một bóng người, cười tủm tỉm nhìn vào hai người Lâm Động. Bóng người kia chỉ là ở trạng thái hư huyễn, hiển nhiên đó không phải là thực thể. Người này ước chừng khoảng 30 tuổi, trông có vẻ trẻ trung, khuôn mặt hồng hào, khí chất nho nhã. Người là ai? Nhìn thấy người này bất chợt hiện lên, Lăng Thanh Trúc mày liễu cau lại trầm giọng nói. Ha ha, cô gái này đúng là hung hãn, đánh tan cả hài cốt qua căn tài của ta thành mảnh nhỏ, vậy mà còn hỏi ta là ai? Nghe vậy, nam tử nho nhã kia không khỏi mỉm cười nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đều biến đổi. Người là chủ nhân của mộ phủ? Ha ha, không cần khẩn trương. Ta thực ra đã chết, đây chỉ là một đạo nguyên linh của ta mà thôi. Hơn nữa nó còn bị quan tài phong ấn. Nếu như ngươi không phá quan tài thì ta cũng không thể nào hiện thân được. Nam tử nho nhã cười nói. Đổ vô sỉ, ngươi dù sao cũng là tiền bối, vậy mà lại sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy. Lăng Thanh Trúc cắn chặt răng ngọc, trong thanh âm rõ ràng có sự tức giận. Chuyện nam nữ vốn phù hợp với thuyết thiên địa âm dương, sao có thể nói tới là chuyện vô sỉ? Chỉ cần hai bên đồng ý thì sẽ có tác dụng hỗ trợ tu luyện, chẳng phải là rất tốt sao? Cha và mẹ ngươi nếu không đóng gạch thì làm sao có thể đẻ ra ngươi? Nam tử nho nhã nói. Nói bậy, chuyện này ta sẽ tự dùng thủ đoạn của mình để giải quyết, Lăng Thanh Trúc nói. Biện pháp của ngươi sẽ không mang lại lợi ích cho thiếu niên này, nam tử nho nhã thản nhiên đáp. Ta sẽ bồi thường cho hắn, không cần ngươi nhiều chuyện. Khó, cửa ải này ta bố trí không phải để hại người, mà là để giúp người hoàn thành ước nguyện. Trên khuôn mặt của nam tử nho nhã hiện lên vẻ kỳ quái, ánh mắt của hắn đảo qua người Lâm Động và Lăng Thanh Trúc, chợt mỉm cười nói. Tiểu tử nghe, lần này đúng là tiện nghi cho ngươi, mỹ nhân tuyệt sắc thế này thì cho dù là ta cũng chưa từng nhìn thấy, sau này cần phải đối tốt với nàng, biết chưa? Lâm Động cảm thấy kỳ quái, đầu óc người này chẳng lẽ có bệnh sao? Ngươi muốn làm gì? Nghe thấy hắn nói vậy, ánh mắt Lâm Thanh Trúc trở nên lạnh lùng, trong thanh âm của nàng đã có sự đề phòng. Giúp các ngươi hoàn thành ước nguyện. Nam tử nho nhã mỉm cười, ngón tay điểm nhẹ lên không trung, niết bàn tâm vốn được Lăng Thanh Trúc hút vào cơ thể lúc này toàn bộ bạo phát, âm tính tinh thuần băng lãnh như thủy triều tuôn ra, đông cứng nguyên lực trong cơ thể nàng lại. Khi nguyên lực trong cơ thể Lăng Thanh Trúc bị đông cứng, một cảm giác suy yếu bắt đầu dâng lên, đóa sen dưới chân lúc này bộc phát quang mang óng ánh, muốn hóa giải đi lực lượng thuần âm trong cơ thể nàng. Nhận thấy biến hóa trong cơ thể, Lăng Thanh Trúc bắt đầu sợ hãi. À, còn có bảo bối bậc này, chắc là bối cảnh sau lưng người không nhỏ, nhưng mà đối với một người chết như ta mà nói nó chẳng có chút tác dụng nào. Nhìn thấy đóa sen cố gắng kháng cự sự khuếch tán của âm khí, nam tử nho nhã vô cùng kinh ngạc, chợt cười, ngón tay lại điểm một cái, một chùm tia sáng bắn ra trực tiếp bọc lấy đóa hoa sen, cắt đứt liên hệ giữa nó và Lăng Thanh Trúc. Ông, thanh liên điên cuồng giằng co, bắn ra vô số thanh quang, nhưng vẫn bị nam tử nho nhã kia phong bế lại. Khi đóa hoa sen bị phong bế, ánh sáng xanh trên cơ thể Lâm Động cũng biến mất. Nó thoát khỏi sự ràng buộc, Lâm Động lập tức bỏ chạy. Hắn không ngờ ngay cả cường giả niết bàn cảnh đã chết cũng hiện thân. Địa phương quỷ quái này không nên ở lâu thì tốt hơn. Ha ha, cái tên gia hỏa này, ta muốn cho ngươi một vận may, ngươi chạy cái gì? Nhìn thấy Lâm Động bỏ chạy, nam tử nho nhã kia cười nói. Hắc hắc, ý tốt của tiền bối tiểu tử tâm lĩnh, nhưng mà vận may này ta không muốn nhận, hãy để cho người may mắn khác đi. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn nhận thấy Lăng Thanh Trúc không thể động đậy, đương nhiên là biết nam tử nho nhã này muốn làm gì, muốn cho hai người đóng gạch với nhau. Có được mỹ nhân như nàng thì đúng là giấc mộng khó cầu của nam nhân, nhưng nó cũng sẽ mang tới phiền phức không nhỏ. Vận may ta muốn tặng cho ngươi, ngươi không thể từ chối. Nam tử nho nhã cười lắc đầu, ngón tay lại điểm một cái, thân hình Lâm Động lập tức cứng ngắc, sau đó từ từ bay về phía Lăng Thanh Trúc như con rối. À, vẫn còn thiếu đi một chút thuốc dẫn. Thấy Lâm Động và Lăng Thanh Trúc mặt đối mặt nhưng vẫn trợn mắt nhìn nhau, nam tử nho nhã kia sờ cằm, sau đó lại bấm tay bắn ra. Hai luồng sáng màu đỏ nhạt chui vào cơ thể hai người. Luồng sáng màu đỏ nhạt vừa chui vào cơ thể, Lâm Động đã cảm nhận được thân hình mình nóng bừng lên. Một cỗ tà hỏa từ dưới bụng bốc lên, chỉ một lát đã khuếch tán ra khắp thân thể. Từ khi thân thể của Lâm Động nóng bừng, thì da thịt của Lăng Thanh Trúc cũng đỏ hồng lên. Đôi mắt trong suốt của nàng bây giờ đã bị một loại khí chất mờ mịt bao phủ. Trong cơ thể nàng đã tràn ngập khí tức thuần âm, trong khi đó Lâm Động ở đứng trước mặt nàng lại tỏa ra khí chất thuần dương. Cái loại cảm giác này giống như một người đang phải chịu cảm giác cực lạnh lại nhìn thấy một cái lò sưởi ấm áp, nhịn không được muốn bổ nhào vào đó sưởi. Đổ vô sỉ, lý trí từ từ biến mất, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc không ngừng run rẩy, nhưng nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi quát mắng. Chuyện gì cũng có nhân quả, nếu như người không hủy quan tài của ta, ta sẽ không xuất hiện, nếu như muốn ta hiện thân thì ta sẽ hiện thân, nam tử nhỏ nhã cười nói. Tiền bối, trò đùa này không hay đâu, người thả ta ra đi. Lâm Động đau khổ kháng cự. Nam tử nho nhã hai tay chắp ra sau lưng, mặt mỉm cười nhưng không nói câu nào. Còn mẹ nó, đồ hãm hại người ta, tiểu điêu đâu? Thế thế Lâm Động cũng bất đắc dĩ, trong lòng la hét ầm ĩ, muốn cho tiểu điêu lộ diện. Nhưng mà tiểu điêu lúc này lại biến mất một cách vô hình, mặc cho Lâm Động gọi thế nào, nó cũng không trả lời nửa câu. Cho tới khi Lâm Động tức giận tới mức hai mắt trợn ngược, trong bụng thầm chửi là đồ không đáng tin, thì nó vẫn không xuất hiện. Nhưng trong lúc Lâm Động đang cố hết sức kháng cự cỗ tà hỏa trong người, thì một bàn tay như ngọc đột nhiên kéo cái cổ hắn xuống. Một thân thể mềm mại không xương chui vào trong lòng Lâm Động. Một mùi hương thơm mát tự nhiên cũng sộc vào mũi. Mùi hương thơm này, thân thể mềm mại này giống như một khối bộc phá, làm cho hai mắt Lâm Động đỏ bừng. Lý trí đang cực khổ chống cự trở nên mềm yếu. Lâm Động, ngươi dám đụng vào ta, khi ta tỉnh lại nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Mỹ nhân vô lực nằm trong lòng Lâm Động giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Lúc này ánh mắt như tơ, trông như một ma nữ câu hồn đoạt phách. Nàng thở gấp gáp, sụi lơ, nằm trong lòng của Lâm Động, nhưng âm thanh vẫn tỏ ra cứng rắn. Nhìn thấy tới lúc này rồi mà cô gái vẫn nói lời ác độc, Lâm Động đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì tức giận. Nghĩ tới việc nàng không để ý tới sự sống chết của hắn mà muốn cường đoạt dương khí, hắn lại càng tức giận không thôi. Vậy thì ông đây sẽ đụng cho ngươi xem. Lửa giận bùng lên, hai mắt của Lâm Động đỏ bừng, lý trí đã bị câu nói kia của Lăng Thanh Trúc phá hủy hoàn toàn. Hắn tức giận quát lên một tiếng, trực tiếp vứt bỏ các loại kiêng kỵ trong lòng, đưa tay tháo lớp sa mỏng trên mặt của Lăng Thanh Trúc xuống. Ực, sa mỏng chậm rãi rớt xuống để lộ ra một dung nhan kinh thế. Mặc dù sớm biết sau cái sơ mỏng kia là dung mạo cực đẹp, nhưng trong giờ phút này Lâm Động vẫn hít thở không thông, thậm chí là lý trí đã bị dục vọng bao phủ cũng trở nên tỉnh táo lại một chút. Một cái nhìn nghiêng thành, một cái nhìn nghiêng nước, mỹ nhân tuyệt thế. Thậm chí ngay cả nam tử nho nhã cũng phải bật thốt một tiếng khen. Hắn chợt mỉm cười, bàn tay nhẹ vung lên, từng tia sáng bắn ra hóa thành một chùm sáng chui vào trong người Lâm Động và Lăng Thanh Trúc. Tiểu tử kia, ngươi có thể đoạt được thiên lân cổ kích coi như có duyên phận với ta. Còn đây là lễ vật khi ngươi cúi đầu hành lễ với ta. Chùm sáng ngưng tụ, nam tử nho nhã cười bắn ngón tay, một tia sáng chui vào đầu Lâm Động. Ha ha, sau khi chết mà còn có thể giúp người hoàn thành ước nguyện, quả nhiên là vui vẻ, sảng khoái. Làm xong điều này, nam tử nho nhã thỏa mãn gật đầu, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, mà thân hình hắn thì biến thành vô số điểm sáng tan đi. Khi nam tử nho nhã biến mất, trong căn phòng đá trở nên yên tĩnh, chỉ có một chùm sáng cực lớn lơ lửng trên không trung, ở bên trong đó xuân ý đang tràn ngập. Hai bóng hình mờ mờ lúc này quấn lên nhau, âm dương giao hòa, đóng gạch túi bụi. Phòng đá vắng vẻ một khoảng thời gian rất lâu, sau đó vang lên những tiếng răng rắc, chỉ thấy chùm sáng kia nứt thành một cái khe rồi nhanh chóng lan ra, ầm một tiếng, những cái khe lan tràn cực nhanh, chỉ vong một thời gian ngắn ngủi ầm ầm nổ tung. Mà khi chùm sáng kia nổ tung thành những tia sáng thì ở trong đó có hai bóng người cũng nhanh chóng bay ra. Khi thiếu niên rơi xuống đất thì đã mặc quần áo chỉnh tề, hai chân nhanh như chớp đạp một cái xuống sàn, hóa thành một bóng mờ lao ra cửa. Tiểu Viêm, đi mau! Lâm Động quát một tiếng gọi Tiểu Viêm đang nằm dài ở bên cửa. Nghe Lâm Động quát, Tiểu Viêm cũng nhanh chóng lao ra. Khoảng cách 10 trượng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng mà khi Lâm Động ra gần tới cửa phòng thì một bóng hình xinh đẹp mang theo sát khí giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt. Bốp một tiếng. Ánh sáng màu xanh ẩn chứa sát khí ầm ầm lao tới. Trong lòng Lâm Động kinh hãi, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, thân hình chợt lùi lại. Tinh thần hắn khẽ chuyển, tinh thần lực ngưng tụ thành một bức tường phòng ngự trước mặt. Suy, phòng ngự tinh thần không mang lại mấy tác dụng. Ánh sáng xanh trong nháy mắt đã xé rách nó, tốc độ vẫn không hề giảm, lao thẳng tới yết hầu của Lâm Động. Tuy không có mang lại hiệu quả lớn nhưng cũng chỉ hoãn được một chút thời gian. Trong tay Lâm Động lúc này đã có thiên lân cổ kích, nguyên lực ầm ầm lao ra, tiếng gào rú sắc bén đập thẳng vào luồng ánh sáng xanh kia. Ầm một tiếng, kình phong năng lượng tuôn ra dữ dội, kình phong mạnh mẽ đẩy bay tất cả. Thân hình Lâm Động bị chấn lùi lại hơn 10 bước, phải chống cổ kích xuống đất mới dừng lại được. Nguyên đan cảnh đại viên mãn. Thân hình ổn định lại, trong mắt Lâm Động đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thực lực của hắn lúc này đã vọt lên một cấp. Dựa theo hắn suy đoán thì cảnh giới của hắn đã đột phá tới nguyên đan cảnh đại viên mãn rồi. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ hắn dường như cảm giác được thân thể của hắn đã được cường hóa hơn trước rất nhiều. Nếu như không phải thực lực tăng lên thì một kích vừa rồi của Lăng Thanh Trúc đã làm hắn ói máu. Đương nhiên, Lâm Động cũng hiểu, cho dù bây giờ hắn cũng chẳng có vốn để chống lại Lăng Thanh Trúc, thực lực của cô gái này quá mức khủng bố, dù có liều mạng hắn cũng không phải là đối thủ. Dù sao chênh lệch giữa nguyên đan cảnh và tạo hóa cảnh cũng không phải là nhỏ. Sau khi ổn định lại thân hình, ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía cánh cửa bằng đồng xanh, ở nơi đó có một đóa sen đang xoay tròn. Trên đóa sen, thân hình Lăng Thanh Trúc được bao trùm bởi sát khí băng lãnh, trong đôi mắt đẹp kia ẩn chứa sự giận dữ tột cùng. Đồ xấu xa, hôm nay ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động, tiếng nói băng lãnh thấu xương. Việc này không trách ta được, là do tên quỷ quái kia mà. Nhìn thấy đôi mắt của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động dựng cả tóc gáy. Hắn đảo mắt nhìn quanh thạch điện, nhưng lại không tìm thấy nam tử nho nhã kia đâu, trong lòng lập tức mắng ầm lên. Người làm nhục sự trong sạch của ta đương nhiên phải trả một cái giá rất cao. Lăng Thanh Trúc ánh mắt băng lãnh, nàng đương nhiên biết tên đầu sỏ của chuyện này nhưng cũng chẳng có lý do gì để buông tha cho Lâm Động cả. Nàng là người thanh ngạo, mấy năm gần đây đã gặp không biết bao nhiêu tuấn kiệt, có thiên tài yêu nghiệt gì mà nàng chưa từng thấy qua. Nhưng có như vậy nàng cũng chưa bao giờ động tâm. Vậy mà hôm nay ở một cái nơi nho nhỏ này, tấm thân thần khiết của nàng đã mất. Hơn nữa người đoạt đi lại chỉ là một người xa lạ. Loại nhân vật này có ở trước mặt thì nàng cũng chẳng thèm nhìn. Vậy mà bây giờ hắn lại dám đoạt đi thân thể thuần khiết của nàng. Nghĩ tới chuyện này, tâm cảnh của Lăng Thanh Trúc có cao đến mấy cũng không giấu được sự nhục nhã và sát ý. Giết người xong, ta sẽ lập mộ cho ngươi. Đóa sen quỷ dị dưới chân Lăng Thanh Trúc quang mang nở rộ, ánh sáng lóe lên, thân hình của nàng biến mất một cách quỷ dị. Suy... Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc biến mất một cách kỳ dị, hai mắt Lâm Động liền co rút lại, tinh thần lực mạnh mẽ quét ngang. Tiếp đó thiên lân cổ kích trong tay cũng lóe lên một đạo quang mang màu đỏ đậm, xé rách không khí trước mặt. Cổ kích xẹt qua nhưng chỉ đâm trúng một cái tàn ảnh. Lấy thực lực của Lăng Thanh Trúc khủng bố, sắc mặt Lâm Động kịch biến. Hai tay nắm chặt chuôi kích, thân hình xoay tròn, một cơn lốc mang theo kình phong sắc bén bao phủ nơi này. Ô ô, kích ảnh chớp động. Kình phong sắc bén lưu lại trên mặt đất những vết tích thật sâu. Đinh một tiếng, kích ảnh bay múa khắp bầu trời, đột nhiên có một bàn tay như ngọc xuất hiện trong cơn lốc, ngọc thủ nắm chặt, kích ảnh lập tức biến mất. Thân của thiên lân cổ kích bị Lăng Thanh Trúc nắm được, cho dù Lâm Động dùng sức thế nào cũng không thể làm nó nhúc nhích. Ngọc thủ chế trụ thiên lân cổ kích, bóng hình xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc chớp động, thân hình yêu nhã tiến tới trước mặt Lâm Động. Đồng thời một bàn tay nhẹ nhàng thò vào trong ngực Lâm Động, trên tay có thanh quang ẩn chứa sát khí sắc bén. Cảm nhận được thanh quang cường hãn trên tay Lăng Thanh Trúc làm cho Lâm Động kinh hãi. Trong lúc hắn định buông kích bỏ chạy thì cánh cửa bằng đồng xanh ở sau lưng đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tạo thành những cái hố sâu trên mặt đất. Khi cánh cửa kia tan vỡ, mấy đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lao vào, sau đó liếc mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Do Lâm Động xoay lưng về phía cánh cửa mà Lăng Thanh Trúc lại giống như đang chăm chú dựa sát vào ngực hắn, cảnh tượng này khiến cho mấy thân ảnh mới vào trợn mắt há mồm. Khi cánh cửa này vỡ nát, Lăng Thanh Trúc đương nhiên đã nhận ra thanh quang trên ngọc thủ yếu đi rất nhiều, sau đó rơi vào lồng ngực của Lâm Động. Ầm, Một cỗ lực lượng cường đại ập tới, thân hình Lâm Động lập tức bị chấn bay ra sau. Nhưng mà do thực lực hắn hôm nay tiến bộ mạnh mẽ, cho nên thân hình lộn vài vòng trên không trung, rơi mạnh xuống đất, lùi lại vài bước, nắm chặt thiên lân cổ kích trong tay, cảm giác nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc cô nương, đây là... Nhìn cảnh tượng này, ba người vừa vào cửa lập tức ngơ ngác, sau đó một người mỉm cười nói. Không có gì, ta đang giao thủ với vị công tử này mà thôi. Lúc này sát ý bằng lãnh trong mắt Lăng Thanh Trúc đã biến mất một cách vô hình, sau đó khôi phục lại sự ôn nhu như trước, giọng nói lại mang kiểu coi thường thiên địa. Ba người vừa vào cửa đương nhiên là ba người bị nhốt trong đại trận, Lâm Lang Thiên, Vương Viêm cùng với Tần Thế. Khi họ nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy thì đồng loạt nhìn Lâm Động, sau đó lông mày hơi nhíu lại. Bọn họ đương nhiên nhận ra Lâm Động chẳng qua chỉ có tu vi nguyên đan cảnh đại viên mãn, kém xa vạn dặm so với Lăng Thanh Trúc. Có gì mà khiến nàng phải hạ thủ cơ chứ? Ánh mắt ba người mang theo sự thẩm vấn nhìn Lâm Động, liền sau đó thu hồi ánh mắt. Người này cho dù là thực lực hay ngoại hình cũng chẳng mang lại sự uy hiếp chút nào. Thanh Trúc cô nương, nhìn cảnh tượng nơi này thì như niết bản tâm đã có chủ. Lâm Lang Thiên nhìn thoáng qua thạch điện, chợt nho nhã cười nói. Bà vị, tới chậm một bước rồi. Lăng Thanh Trúc hai mắt đảo một cái nhẹ giọng nói. Xui xẻo, toàn do cái trận chết tiệt kia hại mình. Nghe vậy Vương Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại cười to. Nhưng mà Thanh Trúc cô nương có được nó cũng coi là dựa vào bản lĩnh. Có được niết bản tâm sẽ tăng lên tỷ lệ tiến vào niết bản cảnh. Ba người chúng tôi cũng không để ý mấy. Dù sao không có nó, việc tiến vào niết bản cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy thì đa tạ Vương Viêm công tử. Lăng Thanh Trúc mỉm cười, tuy có sa mỏng che mặt nhưng vẫn diễm lệ kinh người. Ngọn lửa trong mắt Vương Viêm cháy lên bừng bừng. Khục, nếu niết bản tâm đã có chủ nhân, vậy ta đây xin cáo từ trước. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc và đám trẻ tuổi nổi danh của Vương Triều Đại Viêm trò chuyện, chẳng biết tại sao trong lòng Lâm Động có chút khó chịu. Đối với hắn thì ba người Lâm Lang Thiên, Vương Viêm không thèm để ý, chỉ là một tên nguyên đan cảnh đại viên mãn, còn chưa đủ tư cách khiến họ coi trọng. Đứng lại, bọn họ không để ý, thế nhưng Lăng Thanh Trúc lại cắn răng quát lên. A, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc thành nhã thất thố, ba người Lâm Lang Thiên sửng sốt, hai hàng lông mày nhăn tít, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động. Bọn họ không phải là kẻ ngốc, phản ứng của Lăng Thanh Trúc đương nhiên có chút khác với tâm tình của nàng. Thanh Trúc cô nương, không biết còn chỉ giáo gì nữa không? Nhìn thấy cô gái này vẫn không chịu buông tay, Lâm Động chỉ còn cách dừng chân, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc cũng có chút do dự, lúc này chẳng nhẽ nàng lại bộc phát hay sao? Nhưng mà nàng là người thông tuệ, chỉ hơi do dự một chút, lại thản nhiên nói. Công tử võ học tinh diệu, lúc trước còn chưa phân thắng bại, Thanh Trúc quyết định sẽ đi theo người, tìm một nơi luận bàn, công tử thấy sao? Lâm Lang Thiên công tử, Thanh Trúc ở đây nói lời chia tay với ba vị, nếu sau này có dịp sẽ tới cửa bái phòng. Nói xong, Lăng Thanh Trúc xoay người nhìn ba người Lâm Lang Thiên thì lễ một cái, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của họ đi về phía Lâm Động. Nhìn bóng hình thướt tha xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc, ba người Lâm Lang Thiên chân mày nhíu chặt hơn. Lúc này thì cho dù là kẻ ngốc cũng biết, Lâm Động và cô gái này lúc nãy phải có chuyện. Cái gì mà võ học tinh diệu, chỉ là một tên tiểu tử nguyên đan cảnh thì có thể tinh diệu tới mức nào? Chẳng lẽ có thể so sánh với ba người đứng đầu trong đám trẻ tuổi ở Vương Triều Đại Viêm như bọn họ hay sao? Trong ba người, Vương Viêm có tính cách cuồng ngạo nhất. Hắn nhịn không được, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Động, tay áo khẽ đưa. Ta chịu thua. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc uyển chuyển đi tới, Lâm Động vội vàng nói, nhưng mà Lăng Thanh Trúc vẫn chẳng thèm để ý, đi tới bên cạnh Lâm Động thản nhiên nói, đi. Lâm Động cười khổ, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng trong lòng đang nghĩ kế thoát thân. Trong lúc Lâm Động chớp mắt thì ở ngoài cửa đột nhiên có nhóm người tràn vào, người đi đầu chính là Vương Bàn cùng đám người Lâm Khả. Đám người Vương Bàn vừa tiến đến đã nhìn thấy Lâm Động, hắn nở nụ cười nhạt giống như ong vỡ tổ chạy sổ tới chỗ Vương Viêm, thấp giọng nói chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lâm Động hơi trầm xuống. Hắn biết là đám người này nói chuyện tất có quan hệ với hắn. Đi. Trong lúc ánh mắt Lâm Động đang âm trầm, Lăng Thanh Trúc lần nữa thúc giục. Chờ một chút. Nhưng mà ngay khi Lâm Động định rời khỏi nơi này thì một thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Người nói chính là Vương Viêm. Tới rồi đây. Khi nghe thấy giọng nói này, Lâm Động thở ra một hơi. Tóm lại vẫn trốn không thoát cái phiền phức này. Thanh âm của Vương Viêm vang lên trong thạch điện. Lâm Động đang đi cũng dừng lại, hắn xoay người nhìn đám người phía trước, sau đó liếc mắt nhìn về đám người Vương Bàn đang cười âm hiểm, cau mày nói, có gì chỉ giáo?

kém tạo khí cảnh có hai cấp độ, nhưng chênh lệch giữa chúng lại như trời với đất. Cường giả nguyên năng cảnh đại viên mãn có thể coi là cường giả đứng đầu địa phương giống như Viêm Thành. Thế nhưng nếu bước ra ngoài thì chẳng đáng là gì. Chỉ khi nào thực sự bước chân vào hàng ngũ cường giả tạo hóa tam cảnh mới có thể có danh tiếng ở vương triều Đại Viêm. Một gã bước vào cảnh giới đầu tiên trong tạo hóa tam cảnh, đó là cường giả tạo hình cảnh, cũng có thể dễ dàng đánh bại 10 tên cường giả nguyên nan cảnh đại viên mãn liên thủ. Sự chênh lệch giữa hai cấp độ không thể lấy số lượng bù đắp. Lâm Động có thể dùng tu vi nguyên nan cảnh đại viên mãn để chống lại khí tức của cường giả tạo khí cảnh đã là rất khó có được. Cho nên khi hắn đứng vững trước khí thế của Lâm Lang Thiên đi ra khỏi thạch điện, trong lòng ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ. Nghị lực như vậy rất khó có thể có ở trên người của một thiếu niên vẫn còn ngây ngô. Hắc hắc, Lang Thiên huynh, xem ra lần này huynh lại có một người khiêu chiến rồi. Nhìn dấu chân máu trên mặt đất, hai mắt của Vương Viêm híp lại, chợt cười đều nói. Nghe thấy vậy, Lâm Lang Thiên từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Trong vương triều Đại Viêm này có không ít người muốn nện ta xuống đất để dương danh thiên hạ, thêm một người cũng chẳng sao, bớt một người cũng chẳng mất gì. Những người này nói ra chỉ để phát tiết tức giận của họ mà thôi. Đợi khi bọn họ tỉnh lại, họ sẽ cảm thấy là vô cùng buồn cười. Vương Viêm cười cười, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn dấu chân máu trên mặt đất, hai mắt lần nữa híp lại. Lúc này thì Lâm Động đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, ở một ngọn núi của Thiên Viên Sơn Mạch, máu tươi trên người đã đông lại. Loại thương thế này khiến người khác phải sợ hãi, nhưng nó lại thực sự không nghiêm trọng. Lâm Lang Thiên muốn ép cho hắn phải quỳ xuống nhưng chưa được toại nguyện, mà Lâm Động cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn lạy trời, lạy đất, lạy cha mẹ, nhưng không vì một tên Lâm Lang Thiên mà quỳ gối. Tiểu Viêm ghé sát vào phía sau Lâm Động, dường như nó cũng biết tâm tình của Lâm Động không được tốt, thay vì ầm ĩ thì nó lựa chọn im lặng ngồi ở một bên. Tiểu tử, có quyết đoán lắm. Ở trước mặt Lâm Động, Tiểu Điêu với hình dáng mới, một đạo ánh sáng xuất hiện. Nó không có cười nhạo giống như trước kia mà giơ cái móng vuốt về phía hắn quơ quơ lên. Bị người ta vũ nhục như vậy mà còn nói là có quyết đoán sao? Lâm Động cười có vẻ tự giễu nói. Tiểu tử, nếu lúc đó người liều mạng với tên kia, người khác cũng coi ngươi là người có dũng khí và quyết đoán, nhưng mà sẽ chẳng ai tới viếng mộ ngươi đâu. Sau đó cha mẹ ngươi sẽ thương tâm mà chết. Lâm gia cũng không thể gượng dậy nổi, mà cho dù ngươi có chém chết được tên kia thì kết quả cũng giống nhau. Bồi táng theo ngươi đó là toàn bộ Lâm gia, nguyên nhân thì ngươi cũng hiểu, bởi vì hiện giờ ngươi không có chút giá trị nào. Tiểu Điêu cười cười, nói với giọng thấm thía. Đôi khi liều mạng cũng chẳng là gì, thực sự có quyết đoán mới hiểu được thế nào là nhẫn nhịn lùi bước. Cho dù người bên ngoài có châm chọc khiêu khích, không thèm để ý, đây mới thực sự là dũng khí và quyết đoán, bởi vì chỉ có giữ được tính mạng của mình mới có ngày lật ngược được tình thế. Chờ khi ngươi cường đại hơn Lâm Lang Thiên kia, ngươi có giết hắn thì dòng họ Lâm cũng chẳng dám ho he với Lâm gia. Đạo lý này thực ra ngươi cũng hiểu, cho nên vừa rồi ngươi chọn cách giống như là khuất nhục. Hắc hắc, lựa chọn của ngươi đúng là làm cho ta cũng phải có chút bội phục. Lâm Động thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, đột nhiên nói. Ta muốn 2 năm sau đánh bại hắn, liệu có được không? Có thể, nhưng rất khó, Tiểu Điêu chậm rãi gật đầu nói. Thiên phú của tên kia đúng là rất mạnh, hơn nữa phía sau hắn còn có dòng họ Lâm giúp đỡ, hắn có thể sử dụng điều kiện tu luyện tốt nhất. Ngươi tiến bộ, hắn có thể tiến bộ nhanh hơn. 2 năm thời gian rất ngắn, nguyên an cảnh đại viên mãn bình thường, muốn đột phá lên tạo hình cảnh, cũng phải mất vài năm, thậm chí là cả chục năm. Húng chỗ chi, tên kia còn đã tới tạo khí cảnh rồi. Lâm Động yên lặng gật đầu, hắn cũng biết việc này khó khăn như thế nào, nhưng hắn không thể bỏ cuộc. 2 năm sau, ta muốn đánh bại hắn. Nghe được thiếu niên nói như đinh đóng cột, Tiểu Điêu cũng đột nhiên cười nói. Đương nhiên, không phải là không có cách. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, nhìn chằm chằm vào Tiểu Điêu. Tổ phù, Tiểu Điêu thản nhiên nói. Tổ phù, Lâm Động ngẩn ra, hắn nhớ lại cảnh tượng hắn lấy được cái bản đồ tinh thần trong phủ sư tháp, trên đó có đánh dấu 2 cái vị trí của tổ phù. Sự cường đại của tổ phù vượt xa tưởng tượng của ngươi, thậm chí trong vương triều Đại Viêm này cũng không ai có thể tưởng tượng được. Trong trí nhớ truyền thừa của ta có một chi tiết, trong thiên địa bao la mênh mông này đã từng xuất hiện cường giả của vi hệ cấp cao. Hắn là một trong những cường giả thống trị cả thiên địa. Ta không cách nào nói rõ được sự khủng bố của người này cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói với ngươi, nếu như người đó bấm tay một cái thì vương triều Đại Viêm này sẽ không còn sót lại dù là một cây lông. Trong giọng nói của Tiểu Điêu lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác kính nể tới mức cực đoan. Nhưng mà Lâm Động cũng không có cảm giác gì nhiều, bởi vì hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được có sự khủng bố nào mà lại chỉ cần búng tay có thể xóa sổ được Vương Triều, Đại Viêm. Không lẽ Tha Nốt sao? Việc này đối với hắn là quá mức xa vời. Vì cường giả thống trị thiên địa này được người ta gọi là Phù Tổ, mang tên của thiên địa. Phù Tổ, vậy quan hệ gì với Tổ Phù? Lâm Động giật mình, hắn đã có phản ứng lại. Ta đã nói rồi, trong thiên địa này có 8 cái tổ phù được sinh ra trong quy tắc thiên địa, mà năm đó vị phù tổ kia chính là chủ nhân của 8 cái tổ phù. Trải qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, tổ phù đã bị phân tách ra khắp nơi, không có người thứ hai nào có được toàn bộ, nhưng mà có thể lấy được một trong số đó cũng có thể là cường giả đứng đầu của thời đại hiện nay, uy năng của nó có thể đốt núi nấu biển. Cho nên, nếu ngươi có thể tìm được tổ phù thì ta bảo đảm, sau 2 năm nữa trong tộc hội của dòng họ, ngươi có thể coi Lâm Lang Thiên là bao cát để mà đánh, nếu như không được thì ngươi đánh chết ta cũng chẳng sao. Nghe thấy câu nói cuối cùng, Lâm Động đang nghiêm túc cũng phải bật cười chợt nói. Tổ phù này cường đại như vậy thì sợ rằng rất khó tìm, chẳng phải vị tiền bối kia cũng không có thu hoạch gì hay sao? Nói nhảm, nếu như mà dễ dàng lấy được thì đâu có tới phiên ngươi. Tiểu Điêu đảo cả mắt trắng dã nói. Nếu ngươi muốn trong vòng 2 năm vượt qua Lâm Lang Thiên thì đây chắc chắn là biện pháp tốt nhất cho ngươi rồi. Lâm Động tỏ vẻ trầm ngâm, trong đầu lại hiện lên ánh mắt coi thường của Lâm Lang Thiên, nắm tay hắn bỗng nhiên siết chặt, chậm rãi gật đầu. Được, chúng ta đi tìm tổ phù. Hắc hắc, tiểu tử, lúc này mới gọi là có quyết đoán. Sau khi có được tổ phù, thành tựu sẽ không cách nào hạn định, một cái dòng họ Lâm chó má mà thôi. Đến lúc đó bọn họ ôm đùi ngươi, mời ngươi gia nhập cũng được. Thấy thế Tiểu Điêu vui vẻ nói. Tại sao ngươi lại giật dây ta đi tìm tổ phù? Lâm Động đột nhiên quay đầu hoài nghi nói. Ách! Thấy Lâm Động nhìn mình như vậy, Tiểu Điêu đảo tròng mắt, sau đó bất đắc dĩ giơ móng vuốt lên nói. Tiểu tử, ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Thạch phù kia có lai lịch bất phàm, nếu như hiện giờ đã ở trong tay ngươi, ngày sau sẽ có đại phiền toái tìm tới. Nếu như không có bản lĩnh thực sự thì kết quả cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng nghiêm túc lại, ngón tay hắn mân mê trên lòng bàn tay, trong đó có thạch phù thần bí, mà không biết lai lịch và tác dụng của thứ này ra sao, ngay cả tên Tiểu Điêu tự cao tự đại cũng phải kiêng kỵ nó dữ vậy. Đừng lo lắng, thứ này bây giờ vẫn đang ở trong trạng thái phong bế, và người cũng quá yếu cho nên không sợ ai phát hiện ra đâu. Thấy Lâm Động hoảng hốt, Tiểu Điêu mới vội vàng an ủi. Cười khổ gật đầu, Lâm Động đột nhiên phát hiện cái thạch phù kia cũng chính là một quả lựu đạn. Khi nào thì ngươi dự định đi tìm tổ phù? Tiểu Điêu hỏi. Phải về Viêm Thành một chuyến trước đã, sau khi giải quyết êm mọi chuyện thì chúng ta sẽ lên đường. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói. Được, đi thôi. Tiểu Điêu gật đầu sau đó hóa thành một chùm sáng chui vào trong tay Lâm Động. Tiểu Viêm. Đứng dậy, Lâm Động liền kêu một tiếng, Tiểu Viêm ở bên cạnh nhanh chóng bay tới. Lâm Động xoay người leo lên lưng nó, bàn tay vung lên, Tiểu Viêm gầm lên một tiếng hóa thành một bóng đỏ, lao ra ngoài Thiên Viêm Sơn Mạch. Ở dưới tốc độ cao nhất của Tiểu Viêm, việc rời khỏi Thiên Viêm Sơn Mạch chỉ mất chừng nửa ngày, so với khi tiến vào thì lại nhanh hơn rất nhiều. Một cái bóng đỏ xẹt qua núi, sau đó bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía ngọn núi trước mặt gầm lên một tiếng. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt cũng chậm rãi đưa lên, chỉ thấy trên đỉnh núi có một bóng người màu vàng đang ngồi xếp bằng, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một cái bóng chói mắt. Ở bên cạnh hắn có một cây kim thương dựng đứng, một cỗ ngạo khí kinh người phóng lên cao, bồng bềnh tới tận trời. Vương Viêm, nhìn thấy bóng người trên đỉnh núi, ánh mắt của Lâm Động trở nên âm trầm. Lâm Lang Thiên tự phụ, không thèm để ý tới ngươi, nhưng ta lại không muốn để lại một cái mầm tai họa. Chuyện hôm nay, ngươi đã ghi hận dòng họ Vương chúng ta, cho nên mạng của ngươi ta phải thu lấy. Trên đỉnh núi, bóng người mặc áo vàng chậm rãi cúi đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Động ở phía dưới. Thanh âm của hắn hiển nhiên là rất thản nhiên, nhưng lại bao trùm sát khí ở trong đó. À, vậy là như vậy là cái thằng thổ tả Vương Viêm này nó lại muốn tìm đến để tiêu diệt Lâm Động. Thằng này kinh thật. Phần chuyện của chúng ta hôm nay có lẽ xin dừng lại tại đây anh em nhé. Mình sẽ... Chờ đợi đây. Kỳ lạ nhỉ. Cái đéo gì đây? Các bạn chờ một chút để mình check mấy cái comment nha. Xem như thế nào. Trời ơi, đấy mẹ đang đu theo hot trend đấy, mẹ độ độ ta mà không độ làng ấy. Độ cả một ngôi làng, nếu độ đi độ mỗi mình đứa ấy. Chán thật chứ. Đéo hiểu mấy năm nay mình có kết bạn Facebook với ai đâu mà tự nhiên lại có một người đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Không lẽ là mình muốn muốn kết bạn với nó từ mấy năm trước mà đến năm nay nó mới đồng ý sao trời? Sao có chuyện dã man vậy? Thật là kinh khủng tởm. Ghê thật đấy chứ. Mình xem lại cho nào. Đây là ai mà ghê gớm như vậy? Trời. Quỳ luôn. Quỳ. Quỳ hẳn chứ không phải quỳ vừa. Đúng là mấy năm nay không có kết bạn Facebook với ai cả. Kết bạn từ mấy năm trước này, mà bây giờ mới nhận được sự đồng ý. Hóa ra là bà chị họ. Lạy luôn. Thôi anh em ơi, chúng ta nghỉ nhá. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Hy vọng là mai cái họng này nó khỏe để đọc cho nó dễ nghe hơn. Chào cả nhà. Chúc mọi người.